mối tình cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 8, góc truyện audio.com. Cô thoát ra khỏi quá khứ cố gắng nở một nụ cười tươi bước vào bên trong công ty. Đi lại quầy lễ tân, cô lịch sự nói. Xin chào, tôi là luật sư Jenny, tôi tới đây nhận chức, phiền chị thông báo giúp tôi. Thư ký thấy cô ăn mặc có vẻ sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp dâng rất thoát lên vẻ chín chắn. Có học thức liền lịch sự đáp lại. Dạ mong cô chờ một chút, tôi sẽ báo cho bộ phận nhân sự. Khoảng 5 phút sau, thư ký Lục chạy xuống nói với cô. Luật sư Jenny mời cô theo tôi lên trên để nhận công việc. Chủ tịch không tiện gặp mặt, mong cô thông cảm. Cảm ơn anh, tôi sao có được vinh hạnh được chủ tịch đích thân xuống đón chứ? Cô Jenny, cô là một luật sư giỏi như vậy, vinh hạnh phải là công ty chúng tôi mới đúng. Nói rồi cả hai cùng nhau vào trong thang máy lên tầng 15 của công ty. Lên đến nơi, thư ký Lục nói. Mọi người nghe rõ đây, từ hôm nay trở đi luật sư Jenny sẽ là người đảm nhiệm vị trí chống của bên pháp lý chúng ta. Ai có ý kiến gì không? Tất cả đều im lặng nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ vì cô là một luật sư rất giỏi. Thấy vậy cô ngượng ngùng lên tiếng. Xin chào mọi người, tôi là Jenny, từ hôm nay trở đi tôi sẽ làm việc ở đây, rất mong mọi người hỗ trợ giúp đỡ tôi. Xong việc, thư ký Lục không nói gì thêm mà đi xuống, tất cả mọi người bên trong liền nhanh chóng xúm xụm lại chỗ cô hỏi chuyện. Chị Jenny, lúc chị bên Mỹ em cực kỳ hâm mộ chị luôn đó. Jenny á hát, sao cô giỏi vậy? Nói chuyện với mọi người được một lúc, cô chợt nhận ra phải làm việc nên làm ra dáng nghiêm túc nhắc nhở mọi người về vị trí. Làm việc, đến giờ giải lão 15 phút cho nhân viên, cô ngồi lâu thấy hơi mệt nên đi xuống sảnh lấy một ly cà phê. Hôm nay Long Nhất đến công ty của Dương Hàn Lâm để rủ anh đi chơi, lâu lắm rồi hai người chưa đi ba chơi. Khi bước vào thang máy chuẩn bị đóng, bỗng anh đứng hình rụi rụi mắt. Mộc, Linh là cô ta, anh định chạy ra xem đó có phải cô không thì thang máy đã đóng chặt lại. Lên đến tầng làm việc của Dương Hàn Lâm, Long Nhất sộc thẳng vào phòng, chạy đến chỗ bàn làm việc, gương mặt thở hổn hển. Dương Hàn Lâm đang xử lý văn kiện thấy vậy rất khó chịu, quát mắng thư ký bên ngoài. Thư ký Lục, có phải tôi quá dễ với cậu hay không hả? Long Nhất nghe vậy thì ngây người. Ê, thằng bạn bao năm qua của cậu mà cậu cũng phải áp dụng cái đó hay sao? Đối với tôi chẳng có ai là ngoại lệ. Cậu, mải cãi với anh, Long Nhất sực nhớ có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với anh liền lên giọng. Nè, tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cậu đây, đảm bảo cậu nghe xong sẽ ngừng làm việc ngay cho coi. Cậu có 5 phút, tôi không có rảnh mà phải ngừng công việc để nghe cậu nói nhảm. Nói đi, còn 4 phút rưỡi. Ê, nãy giờ là cậu nói nãy giờ. Chưa nói hết câu, Dương Hàn Lâm lại lên tiếng chặn họng Long Nhất lại. 4 phút, lúc nãy tôi nhìn thấy Mộc Linh ở dưới sảnh công ty, cậu gặp lại cô ấy rồi hà, TBA thứ cho cô ấy rồi sao? Dương Hàn Lâm nghe thấy hai từ Mộc Linh, đôi tay đang viết bỗng ngừng lại, hướng đôi mắt chim ưng về phía Long Nhất. Nói linh tinh cái gì vậy? Hết chưa? Nếu hết rồi thì ra ngoài. Thư ký Lục tiễn khách. Cậu được lắm, nói rồi Long Nhất đi ra khỏi phòng. Nói chuyện với cái tên này thật muốn anh phát điên. Khi nghe những lời của Long Nhất xong, Dương Hàn Lâm nhanh chóng gọi thư ký Lục vào. Phần này công ty chúng ta có bao nhiêu nhân viên mới? Dạ chỉ có luật sư Jenny bên pháp lý thôi ạ, đưa tôi sơ yếu lý lịch. Dạ, đến giờ cơm trưa một nhân viên tên Viêm Mặc đến bàn làm việc của cô hỏi. Chị á hát, đến giờ cơm chưa, đi ăn cơm thôi. Em cứ đi đi, chị còn chút việc nữa xử lý xong chị sẽ xuống căng tin sau. Vậy em đi trước. Cô không xuống ăn trưa là vì cô đang bận xem chỗ ở cho cô và Thiên Duệ, không thể nào cứ mãi ở nhà của Hà Tử Du được. Hết cách chương.